Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, luân hồi giả. Mấy cái nữ hài đều kinh ngạc sững sờ, đứng từng người trước cửa phòng run lẩy bẩy, tiền không bình thường rất bình thường, nào có loại này bạo lực biểu hiện, nếu như nói đối phương nơi nào cùng người khác không giống nhau. Chỉ sợ cũng chỉ có đối xử nữ tính thời điểm thập phần để bụng điểm này biểu hiện rất đột xuất. Cho tới cái khác đặc điểm, tất cả đều không đáng nhắc tới. Trên thực tế, Tô Dương càng rõ ràng những thứ này. Bởi vì sáo lộ, ngày khắp hậu cung văn bên trong 10 cái nam chủ 9 cái vô dụng. Mà này 9 cái ở trong, trên người đáng giá xưng đạo điểm nhấp nháy đều không ngoại lệ đều là XX quân rất ôn nhu. Ôn nhu là đủ rồi. Cái khác cũng không trọng yếu. Chỉ cần đối với cái khác thiếu nữ ôn nhu là có thể mở hậu cung. Cái gì chiều cao tướng mạo, cái gì học thức uyên bác, cái gì tính cách rộng rãi, cái gì dòng dõi giàu có, hết thảy đều là chó má. Ở phế dân mê game ôn nhu trước mặt không đáng nhắc tới. Ai bảo phế dân mê game chỉ có ôn nhu có thể đem ra được đây? Thiên mệnh vầng sáng cũng chỉ có thể vô hạn phóng to điểm này. Bởi vì những địa phương khác đều là cặn bã. Như thế nào đi nữa phóng to cặn bã cũng vẫn là cặn bã. Đương nhiên, bây giờ phế dân mê game hơi có không giống. Hắn nổi giận, hắn đã giết chết 2 người. Giờ khắc này nằm ở hắc hóa trạng thái. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Tắm bạch kém 3 phần. Nằm trong loại trạng thái này cốt khoa phế dân mê game vẫn có như vậy một điểm đáng sợ. Dù sao giết đỏ cả mắt rồi. Tinh thần điên cuồng. Thuộc về nửa điên tử một loại. Giết chết 2 cái tái rồi đồng loại của hắn cốt khoa nam sau khi. Hắn đưa mắt đỡ đến Tô Dương trên người. Hắn đối với Tô Dương động sát tâm, cho tới nguyên nhân Tô Dương thấy được bị giết người. Mặt khác, Tô Dương là nam, nữ nhân là hắn hậu cung. Hắn không thể giết, đó là đương nhiên chỉ có thể giết Tô Dương tiếp tục cho hả giận. Tuy rằng Tô Dương không hề làm gì cả, nhưng ai bảo Tô Dương đứng ở chỗ này chứ? À, hắc hóa tiền không vọt tới, dơ dao thái rau. Trong miệng phát sinh không có ý nghĩa gầm rú, vẻ mặt điên cuồng, Tô Dương đá ra một cước, đông, phế dân mê game bay ngược, mạnh mẽ đập lấy bên cạnh trên tường, phù, hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó co quắp trên mặt đất thống khổ gào lên, dao thái rau đã sớm rời tay, nghiêng cắm ở sàn nhà bằng gỗ trên, rung động nhẹ nhẹ. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, hắn chẳng muốn xem phế dân mê game một chút. Hương tử tiểu thư, sự tình toàn bộ hành trình ngươi đều thấy được. Sau đó cảnh sát đến rồi, ngươi đến đem sự tình như nói thật đi ra. Tô Dương hướng về phía còn đang ngẩn người ngự tỷ nói. Ra một câu, hương tử vô ý thức gật gật đầu. Lập tức, nàng kịp phản ứng. Rốt cục khôi phục một tia thần trí. Quang Hải chết rồi. Nàng cháu trai chết rồi. Nàng cùng Quang Hải quan hệ làm sao không dùng nhiều lời. Một vừa phát sinh một lần quan hệ tiền không căn bản không có cách nào cùng Quang Hải khá là. Hắn là hung thủ giết người. Bị giết Quang Hải, hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn. Hương tử con mắt rất nhanh sẽ đỏ. Tiện đà. Nàng ôm Quang Hải xác chết gào khóc lên, cho tới mặt khác 2 cô bé, một Thu Tỷ một Nại Mỹ, 2 người cũng không biết làm sao, không biết là qua vấn ăn tiền không, vẫn là đứng tại chỗ giữ một khoảng cách. Thu Tỷ, tiền không kêu một tiếng, Thu Tỷ thân thể run lên, không, nàng không tự chủ được tiêu sái qua, Nại Mỹ do dự một chút. Cũng đi theo phía sau, Thu Tỷ, Nại Mỹ, kỳ thực, ta không trách các ngươi. 2 cô bé nhất thời cảm động, không, ngươi thật sự rất ôn nhu. Xa xa, Tô Dương cảm giác mình có một cái bụng cái rãnh, thế nhưng là không biết từ đâu nói lên. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Dương bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm. Không phải ảo giác, ở nơi này trạch hệ thế giới hắn có thể sử dụng một phần lực lượng. Vì lẽ đó đem thần thức bên ngoài đi ra, chu vi mấy mét có cái gì nguy hiểm đều có thể cảm ứng đến. Đó là một viên đạn, tốc cực nhanh, lấy hắn ở nơi này thế giới có khả năng phát huy lực lượng. Không làm được không mất một sợi tóc tách ra, chỉ có thể né tránh chỗ yếu. Chỉ là, cái viên này đạn không phải bắn về phía hắn. Đạn mục tiêu là cốt khoa nam. Phù, một tiếng vang nhỏ. Đạn ung dung xuyên vào tim. Sau đó cốt khoa nam trong cổ họng phát sinh một tiếng không rõ nghẹt ngào. Cái cổ lệch đi, tiện đà liền tắt thở. Không, không, ngươi làm sao vậy? Thu tỷ điên cuồng lắc cốt khoa nam xác chết. Hắn đã chết, Tô Dương nói rằng, chết rồi, không làm sao sẽ chết. Ngươi nói bậy, Thu tỷ đại hống đại khiếu. Tô Dương chẳng muốn làm giảng dài. Chết rồi chính là chết rồi. Thiên đạo khí vận đều bay ra. Bất tử chẳng lẽ còn hay sống không được. Tô Dương tâm tình cũng không tốt lắm, bởi vì tiền không khí vận cũng không có trôi về hắn, mà là tụ tập ở tiền không trên thi thể mới, ở qua lại uốn lượn. Triệu Du, Tôn Quang Hải đều đến trong tay ta. Tiền không chỉ nổi phía trên, là bởi vì tiền không chết theo ta không quan hệ nhiều lắm. Vẫn là nói hắn chết ở đồng dạng có thể lược đoạt khí vận trong tay người. Tô Dương trong lòng có chút nghi hoặc, hắn quyết định đem người tìm ra hỏi một câu. Xèo, hắn từ thế giới thụ bên trong không gian tiện tay móc ra một khối hòn đá nhỏ. Sau đó hướng về nổ súng phương hướng ném tới. Thạch tử ném qua, không có truyền ra bất kỳ tiếng vang. Tô Dương càng xác định bên kia có người. Hắn vứt thạch tử sức mạnh không nhỏ, tùy tiện ném đến cái gì đều sẽ phát ra tiếng vang. Mà lần này ném đi sau khi lại giống như đá chìm biển lớn. Vậy khẳng định chính là có đặc thù người ở nơi đó. Đi ra đi, đừng ẩn giấu, ngươi không phải người bình thường đi. Tô Dương hướng về cái hướng kia gọi hàng. Vài giây loại sau, một có chút âm nhu đẹp trai thiếu niên đi tới. Người mới, ngươi rất không hiểu chuyện a. Thiếu niên tuổi tác không lớn, nhưng lúc nói chuyện nhưng là lão khí hoành thu. Người mới, Tô Dương nhíu nhíu mày. Có điều, lập tức hắn liền bừng tỉnh. Hắn nghĩ tới rồi chủ thần lưu bên trong luân hồi giả. Ngươi là cấp mấy luân hồi giả? Tô Dương hỏi, thiếu niên cười gằn, nói, người mới, hỏi tiền bối cái vấn đề trước nên lời đầu tiên báo ra môn. Liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Tô Dương suy nghĩ một chút, trong lòng liền có tính toán. Trước tiên thăm dò đối phương một hồi lại nói, luân hồi giả thực lực có mạnh có yếu, không thể là mặt mũi hãy cùng thực lực không rõ người liều mạng. Là vãn bối không hiểu quy củ, xin lỗi, vừa nãy quá mạo phạm, mong rằng tiền bối tùy ý chỉ điểm một chút. Này con tạm được, thiếu niên hừ lạnh một hồi, dừng một chút, hắn lại nói, ngươi là vị nào chủ thần thủ hạ chính là người a? Vãn bối cũng không rõ ràng, vị chủ thần kia chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người. Mặc dù đến chủ thần điện, cũng chỉ theo chúng ta truyền âm liên hệ. Thiếu niên nhíu mày lại, có điều cũng không nói gì, bởi vì không thiếu chủ thần đều là như vậy. Không nói cho nửa điểm đê cấp luân hồi giả tin tức của chính mình. Chỉ đưa bọn họ coi là quân cờ sử dụng, nhìn ngươi dáng dấp như vậy. Cũng chính là nhất cấp luân hồi giả. Đây là lần thứ nhất hoặc là lần thứ hai làm nhiệm vụ đi. Loại này động mạn thế giới người dễ dàng nhất đối phó. Hơn nữa còn có thể thỏa mãn chính mình tư dục. Của tướng mạo, ừ, hẳn là tiểu mai ca ca. Người chiếm hữu nàng không có. Nếu như không có mượn đến hiếu kính tiền bối. Đúng rồi. Ngày hôm nay chết mấy người này ngươi cũng xử lý một chút. Cái này tiền gì không liền nói là ngươi giết. đi tự thú, ngồi chồm hổm cái mấy năm là được. Sau đó nếu là có nhiệm vụ, ta có thể cân nhắc mang ngươi một hồi. Âm nhu thiếu niên nói chuyện rất lạnh, hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Phảng phất cùng Tô Dương là cấp trên cấp dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.